Lý Thụ Đường ngồi trong phòng làm việc, bận rộn cả một buổi sáng, đang định ra khỏi phòng thì một cuộc điện gọi tới. Nhìn lướt qua số gọi tới, vẻ mặt Lý Thụ Đường lập tức trở nên cung kính, nói: "Kính chào Phó Chủ tịch Điền, chào đồng chí Lý Thụ Đường, vừa nãy nhận được chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy Trúc Đông Phong, đưa ra kiến nghị là chống tham nhũng, biểu dương Thanh Liêm. Về chuyện này, cá nhân tôi cho rằng nên biểu dương thị ủy Uyển Lăng, cùng với các cá nhân tiên tiến. Tôi nghe bên dưới báo cáo, đồng chí Dương Phàm vì lấy được chứng cứ đã mạo hiểm đến tính mạng, việc này thật hiếm thấy. Thị ủy Uyển Lăng coi như đã có cơ hội biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, tỉnh ủy vẫn đang tiến hành thảo luận vấn đề này." Lý Thụ Đường nghe xong thầm cười khổ, còn thảo luận con mẹ gì, đây không phải lõa lồ ám chỉ sao? Muốn biến Dương Phàm thành điển hình tiên tiến, luận công ban thưởng. Trong lòng mặc dù có chút không thăng bằng, chẳng qua Lý Thụ Đường nghĩ nghĩ, trên địa bàn của mình xảy ra vụ án lớn như vậy, tỉnh ủy không truy cứu trách nhiệm bí thư thị ủy đã là quá tốt rồi. Mở ra cuộc vận động như tỉnh nói, muốn hai điển hình tiên tiến, trên thực tế chính là đánh phấn lên mặt thị ủy Uyển Lăng. Xin Phó Chủ tịch Điền yên tâm, thị ủy Uyển Lăng nhất định tận dụng cơ hội này, mở cuộc vận động. Lý Thụ Đường nói rất kiên định, Điền Trọng nói mấy câu nữa rồi dập máy. Thư ký đi vào, Lý Thụ Đường nói với thư ký, sắp xếp một chút, chưa tôi mời đồng chí Vĩ Huyền ăn cơm. Trụ sở chính quyền xã Hắc Câu sau khi được cải tạo một lần cũng chưa có động tĩnh gì lớn. Trong màn mưa có thể thấy bức tường cao lớn phía xa xa, trông có vẻ cũ kỹ. Xe đến trước cửa, Dương Phàm vừa mới thò đầu ra, Biện Vĩ Cường đã cầm ô đi tới. Dương Phàm cười lắc đầu, mở ô ra. Điện thoại di động trong túi vang lên, Dương Phàm không khỏi ngẩn ra, cười nói với mọi người phải bảo quản tài liệu và thiết bị cho tốt, chiều sẽ xuống các thôn. Nói xong Dương Phàm đi về phía hành lang, rút điện thoại di động ra nhìn số máy, không khỏi cau mày. Người gọi chính là Trần Chính Hòa. Dương Phàm có chút chua xót trong lòng, vẫn nghe điện. Dương Phàm à, chuyện của con ở Vĩ Huyền, Điền Trọng đã nói cho bố, con xử lý rất tốt. Nhưng bố phải nhắc con về đạo lý quân tử không được đứng dưới bức tường nguy hiểm. Con từ nhỏ chắc đã biết, sao lại có thể nguy hiểm như vậy để lấy chứng cứ. Dương Phàm bị nói ngây ra một chút, lập tức nhỏ giọng nói. Chuyện lúc ấy quá đột ngột, hơn nữa vụ án rất lớn, tôi không nghĩ nhiều. Trần Chính Hòa đầu bên kia thở dài một tiếng. Mẹ con đã biết, oán bố cả đêm. Mẹ con cảm thấy rất có lỗi với con. Con không chủ động gọi cho bà ấy nghĩ con đang giận. Bố nói mẹ con có thể chủ động gọi cho con, nhưng bà ấy không muốn làm con thêm tức giận. Nhắc đến mẹ, trong lòng Dương Phàm không khỏi có chút áy náy, thời gian này bận quá, đúng là quên mất. Vâng, tối tôi gọi điện cho mẹ. Ha ha, tôi sao có thể giận mẹ chứ? Đúng, dạ dày mẹ không tốt lắm, ông chú ý chút. Dương Phàm kiềm chế ba động trong lòng, nhẹ giọng nói. Trần Chính Hòa hình như có chút do dự, có một chuyện, bố cảm thấy nên nói với con là tốt nhất. Điền thúc của con ở tỉnh Giang Nam, nhiều nhất hết khóa này sẽ được điều đi, sau này con thân cận một chút, không có chỗ hỏng đâu. Dương Phàm không khỏi ngẩn ra, Trần Chính Hòa muốn nói gì? Hắn không khỏi mở miệng hỏi, có ý gì? Trần Chính Hòa cười cười, bố hồ đồ rồi, con sao có thể hiểu được điều này? Con đừng hiểu nhiều. Sau này con sẽ biết. Bố dập máy đây. Biện Vĩ Cường đang chờ Dương Phàm nghe điện xong, lúc này mới đi đến báo cáo. Phó Chủ tịch Dương, chúng tôi đã theo chỉ thị của anh, chọn 4 thôn làm các thôn trồng thí điểm dược liệu. Chẳng qua thời tiết rất xấu, tôi sợ không có nửa tháng thì không tốt lên được. Dương Phàm cười lắc đầu. Vấn đề kỹ thuật sẽ do người của tập đoàn Vĩnh Thái phụ trách. Huyện và xã chỉ có thể ủng hộ vô điều kiện. Trồng dược liệu có yêu cầu rất nghiêm khắc về nhiệt độ và độ ẩm. Cần phải có những vùng đất chuyên biệt, đảm bảo 1 năm 4 mùa đều liên tục trồng trọt. Trời đang mưa, xã đầu tiên là giúp đỡ làm các công tác chuẩn bị. Tôi cũng chỉ có thể ở đây một buổi sáng, chiều phải đến xã Liên Hoa, mai còn phải đi xã Thỏ Lĩnh. Viện Vĩ Cường nghe thấy xá thỏ lĩnh, không khỏi có chút ảm đạm, nhìn xung quanh vắng vẻ liền nhỏ giọng nói. Bí thư Dư xá thỏ lĩnh nghe nói bị ban kỷ luật bắt. Thực ra đồng chí bí thư Dư cũng không dễ dàng gì, một nữ đồng chí trở thành lãnh đạo một xã, thực sự khó khăn hơn các người khác nhiều. Dương Phàm liếc nhìn Viện Vĩ Cường một cái, thầm nói đây là đang nói giúp sao? Hình như không phải thế, mà giống như đang giả vờ khóc lóc, hoặc là hai thái độ đan xen nhau. Dương Phàm nghĩ nghĩ như vậy, thản nhiên nói. Sao? Anh rất quen với đồng chí đó. Mặt đen của Viện Vĩ Cường lập tức đỏ lên, hình như không biết nói gì, mặt mày nhăn nhó. Mọi người trong trụ sở đang rất bận, nhìn xung quanh không thấy ai. Viện Vĩ Cường lúc này mới nhỏ giọng nói. Trước kia là bạn học hồi trung học, sau này tôi đi lính, về thì cô ấy đã kết hôn. Thì ra Viện Vĩ Cường thầm yêu người ta. Dương Phàm nghĩ như thế. Viện Vĩ Cường này đúng là có chút tình nghĩa. Đứng ở vị trí của hắn, đáng lẽ phải tránh thật xa. Nữ bí thư xá thỏ lĩnh, vấn đề là ở các mỏ quạng, những chuyện khác không có chứng cứ gì mấy. Dương Phàm nghe Bộ Yên nói, người phụ nữ này đã ngủ mấy tháng với Y Đạt Hữu, sau đó mới từ chức phó chủ tịch xã được đề bạt thành bí thư. Dương Phàm không có ấn tượng mấy về người phụ nữ này, dù sao chỉ gặp qua một lần, nhưng bởi vì dính dáng đến Y Đạt Hữu, nên mới bị bắt. Viện Vĩ Cường nói giúp cô ta, có lẽ không đơn giản chỉ vì bạn học cũ, không khéo hai người này còn có. Suy nghĩ này làm Dương Phàm cười có chút tà ác. Cô ta có lẽ đang bị quản lý trong khách sạn Vân Lĩnh, là do người ban kỷ luật thị ủy đưa vào, anh nói chuyện phải cẩn thận đó. Dương Phàm vỗ vỗ vai Viện Vĩ Cường, có ý tốt nhắc nhở một chút. Viện Vĩ Cường đang nghẹn trong cổ, nuốt lời định nói vào bụng. Dương Phàm thở dài một tiếng, về tôi sẽ hỏi qua tình hình. Viện Vĩ Cường cảm kích nhìn hắn, gật đầu chạy ra ngoài, ô cũng không mở ra. Suốt một buổi sáng bận rộn, xác nhận công tác trên cơ bản đã được tiến hành, Dương Phàm vội vàng rời khỏi xã Hắc Câu, ăn trưa xong liền chạy thẳng đến xã Liên Hoa. Chuyển mùa thật đáng ghét, mưa không lớn, nhưng không ngừng rơi. Xã Liên Hoa, tên này có nghĩa gì? Dương Phàm ngồi ở ghế sau đột nhiên hỏi câu này. Vương Vĩ Tân lập tức quay đầu lại nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Trước kia gần xã Liên Hoa có một hồ nước rất lớn, trong hồ mọc đầy hoa sen, đến mùa đưa mắt nhìn thấy tất cả đều là cánh hoa hồng nhà, cảnh sắc rất đẹp. Dương Phàm hỏi, sau này thì sao? Vương Vĩ Tân thở dài một tiếng. Sau đó, sau giải phóng liền tiến hành mấy hoạt động ở đó, hồ đã không còn. Quan trọng nhất khi thiếu hồ đó chính là mùa mưa đến, nước mưa không được điều tiết, tỷ lệ lũ quét từ trên núi xuống diễn ra thường xuyên hơn. Sau những năm 80, trên thị tìm được một nguồn vốn, tiến hành đào một con đập chứa nước, hiện tượng lũ quét mới giảm đi. Mấy năm trước có một chuyên gia tới, lúc về có viết một bài báo cáo, nói con đập là một mối họa, hình như nói là phá vỡ hoàn cảnh sinh thái gì gì đó. Còn nói làm nước ứ động, ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên nước ở hạ lưu. Mấy thứ này tôi cũng không hiểu. Lúc tôi ở xã Liên Hoa, hàng năm khi mùa mưa đến, cả xã đều lo sợ con đạp xảy ra vấn đề. Mấy thứ này Dương Phàm cũng không hiểu. Chẳng qua bốn chữ vấn đề con đạp vẫn khiến Dương Phàm coi trọng không khỏi hỏi. Con đạp có vấn đề gì? Vấn đề gì? Đáy đập hàng năm ứ động rất nhiều bùn, mực nước tăng lên đê điều cũng phải tăng theo. Bí thư đảng ủy xã Khổng Thắng Đông cứ khi mùa mưa đến đều phải tổ chức người lên con đập tuần tra. Nếu không con đập mà xảy ra vấn đề, mấy chục ngàn dân muốn chạy cũng không kịp. Hai người đang nói chuyện, một cuộc điện gọi tới. Dương Phàm mở máy, bên trong truyền đến giọng nói khẩn trương của Khổng Thắng Đông. Phó Chủ tịch Dương, tôi là Khổng Thắng Đông. Đập Thanh Phong xuất hiện nguy hiểm, xin huyện tăng viện. Tôi đã gọi lên huyện, Chủ tịch Hồng và Phó Bí Thư Hạ đều không có trong huyện. Dương Phàm nghe xong cau mày, vừa nghe Vương Vĩ Tân nhắc đến, bây giờ lập tức xảy ra chuyện. Lão Khổng, anh không cần khẩn trương quá. Anh lập tức tổ chức dân phòng lên đê, tôi đang trên đường xuống xã. Nhớ là phải giữ bình tĩnh, kiên quyết phòng thủ. Tôi nhiều nhất nửa tiếng nữa sẽ đến xã. anh bố trí người dẫn đường cho tôi. Còn nữa, tôi lập tức gọi điện cho Chủ tịch Hồng, báo cáo tình hình. Dương Phàm dập máy, lập tức gọi điện cho Hồng Thành Cương đang ở trên thị. Đáng chết chính là điện thoại không ai nghe, gọi mười mấy cuộc mà vẫn như vậy. Dương Phàm không hài lòng, thầm nghĩ, làm cái gì không biết. Do dự một lát, Dương Phàm trực tiếp gọi điện cho Tô Diệu Nga, trưởng phòng Tô Hà. Điện thoại của Chủ tịch Hồng sao lại không nghe? Giọng Dương Phàm có ý chất vấn. Vương Vĩ Tân ở phía trước nghe xong tim đập mạnh, thầm nghĩ có thể nói như vậy sao? Mọi người đều là thường ủy mà. Tô Diệu Nga đang nằm nghỉ trong nhà khách nghe thấy thế không khỏi ngẩn ra. Thầm nghĩ đồng chí này đang rất giận thì phải. Chẳng qua Tô Diệu Nga vẫn bình tĩnh giải thích. Sáng nay sau khi nói chuyện với ban tổ chức thị ủy, Lý Bí Thư tự mình mời ba chúng tôi ăn cơm, mọi người cao hứng một chút. Chủ tịch Hồng và Phó Bí Thư Hà uống không ít, bây giờ có lẽ đang ngủ. Dương Phàm dùng giọng nói không cho kháng cự, trưởng phòng Tô, phiền chị một chút. Lập tức đánh thức Chủ tịch Hồng, bảo Chủ tịch Đập Thanh Phong xảy ra chuyện, mời đồng chí lập tức về huyện chỉ huy. 5 phút nữa là tôi có thể đến được xã Liên Hoa. Buổi trưa Tô Diệu Nga cũng uống 2 chén, chẳng qua đồng chí này giấu khá sâu, vì vậy vẫn còn tỉnh táo. Nghe Dương Phàm nói, cả người Tô Diệu Nga đầy mồ hôi lạnh. Đập Thanh Phong nếu xảy ra chuyện, 50.000 dân xã Liên Hoa, cho dù người không vấn đề gì, một cơn lũ quét đi qua, chẳng may mang theo đất đá, như vậy nhà cửa, ruộng vườn đều hỏng hết. Vâng, xin yên tâm, tôi lập tức đi gọi. Tô Diệu Nga vội vàng dập máy, đứng dậy chạy ra hành lang, đi đến cửa phòng đối diện, gõ mạnh. Hồng Thành Cương đang mơ mơ màng màng, ra mở cửa. Tô Diệu Nga nói tình hình, Hồng Thành Cương sợ đến độ tỉnh ngay lại, không hề suy nghĩ. Trưởng phòng Tô, đồng chí lập tức báo cáo tình hình với lãnh đạo thị ủy, tôi sẽ gọi Phó Bí Thư Hạ, lập tức về huyện. Trước khi ra khỏi cửa, Hồng Thành Cương không khỏi đứng lại, nói với Tô Diệu Nga. Trưởng phòng Tô, báo cáo với lãnh đạo thị ủy thì đưa ra yêu cầu xin tăng viện. Hồng Thành Cương và Hạ Tiểu Bình như có lửa đốt trên mông, gọi lái xe mau chóng trở về. Tô Diệu Nga cũng vội vàng ra khỏi nhà khách, trực tiếp tìm lãnh đạo thị báo cáo tình hình. Dương Phàm vừa xuống xã, ngựa không dừng vó lập tức chạy đến con đập. Trên đường nhận được điện của Hồng Thành Cương. Hồng Thành Cương đang trên đường về huyện, đồng thời cũng bố trí các ngành liên quan, tổ chức khí tài, vận chuyển đến xã Liên Hoa. Dương Phàm không có kinh nghiệm thực tế về mặt này, biết Hồng Thành Cương đã về, trong lòng cũng yên tâm một chút. Xe đi trên con đường núi quanh co, lái xe Tiểu Vương nhìn chằm chằm đường đi. Lúc này trong lòng Dương Phàm không hề lo lắng mấy, chống lại cơn lũ. Khi còn bé hắn đã nghe nhiều, nhưng đây là lần đầu cô gái lên kiệu về nhà chồng. Lúc lên đến đê, thấy một con đập khổng lồ, Dương Phàm không khỏi sợ hãi. Đứng đó đợi Khổng Thắng Đông đi tới, vừa thấy liền báo cáo. Phó Chủ tịch Dương, nửa tiếng nữa là nước sẽ tràn qua đập. Hơn 100 dân phòng trong xã đã tới. Các lãnh đạo khác đang tổ chức nhân dân vận chuyển vật tư đến hỗ trợ. Dương Phàm không hề do dự nói. Bí thư Khổng, tôi là người ngoài ngành, đồng chí coi tôi như một dân phòng bình thường, cứ việc chỉ huy, cần làm gì, tôi sẽ là người đi đầu. Máu trào lên đầu Dương Phàm, cái gì mà quân tử, đã vứt lên tận mây xanh. Khổng Thắng Đông nào dám cho Dương Phàm mạo hiểm, vội vàng nhỏ giọng nói. Phó Chủ tịch Dương, anh đến nhà quản lý đập ngồi chỉ huy đi. Chủ tịch Hồng đã ra chỉ thị. Huyện đang tổ chức nhân lực và vật lực tăng viện cho xã. Bây giờ tôi lo nhất chính là mưa không ngừng chảy, đập có thể xuất hiện vết nứt, rất nguy hiểm, phải tăng cường. Dương Phàm lắc đầu nói. Bí thư Khổng, anh đi chỉ huy toàn cục đi. Chuyện của tôi, anh không cần lo lắng. Đúng, lập tức cho nhân viên kỹ thuật tập đoàn Vĩnh Thái rút. Dương Phàm vừa nói xong, một người thanh niên chạy vọt tới, lớn tiếng hô. Bí thư Khổng, phát hiện một lỗ thủng lớn, Chủ tịch Triệu mời anh tới. Dương Phàm nghe xong, tóc gáy dựng đứng, trước kia xem trên TV thì sợ nhất chính là tình hình này. Không hề suy nghĩ, Dương Phàm hét lên, đi tới xem sao. đám người Dương Phàm đi theo tiểu tử này, từ xa xa đã thấy một đám người vây quanh, cắt cỏ dại trên mặt đất, bên dưới đang có nước đục ngầu chảy vào. Lão Triệu lập tức tổ chức người giỏi bơi lội, xuống kiểm tra, tìm chỗ thủng. Khổng Thắng Đông vừa đến liền hô lớn, mồ hôi trên mặt và nước mưa trộn vào nhau. Dương Phàm cầm ô trong tay nhưng bị cơn gió núi thổi mạnh, tay cầm không vững đã bay đi. Khổng Thắng Đông vội vàng nói, lấy một áo mưa cho Phó Chủ tịch. Không lâu sau đã có người mang áo mưa đến cho Dương Phàm. Lúc này có ba tiểu tử cởi quần áo, một người uống nửa chai rượu trắng, buộc dây thừng vào thắt lưng, nhảy vào trong nước. Người bên trên giữ chặt dây thừng, lo lắng chờ đợi. Dương Phàm cũng lo lắng mà chờ. Trong đầu xuất hiện hình ảnh khi đê xuất hiện lỗ hổng, lãnh đạo dẫn đầu nhảy xuống. Cảnh này thật giống trong phim. Chờ một lát, tiểu tử thứ nhất ngoi lên, lớn tiếng nói, không tìm được. Vừa nói liền hít sâu mấy hơi, lại lặn xuống. Tìm mấy lần liền cũng không thấy đâu. Mọi người đều rất lo lắng. Người bên dưới đê lại hô, nước chảy càng lúc càng lớn. Dương Phàm từ nhỏ đã sống cạnh dòng Trường Giang, bơi lội rất giỏi. Thấy mọi người không chú ý đến mình, liền cầm lấy một chiếc dây thừng buộc vào eo mình. Vương Vĩ Tân đang chú ý về phía này, thấy Dương Phàm làm thế không khỏi sợ hãi, kêu lên, Phó Chủ tịch Dương, anh không thể xuống. Hơn trăm người trên đê lúc này mới phát hiện thấy Phó Chủ tịch huyện trẻ tuổi đã cởi áo, đang cởi quần. Phó Chủ tịch Dương, không thể. Khổng Thắng Đông luống cuống tay chân. Dương Phàm mỉm cười, không sao đâu, mọi người giữ chặt lấy dây thừng, tôi không chỉ huy được gì, lặn xuống nước cũng biết chút. Vừa nói Dương Phàm dưới ánh mắt chăm chú của trăm người, nhảy xuống nước. Trong nháy mắt khi nhảy xuống, trong đầu Dương Phàm xuất hiện một suy nghĩ, nhảy nước bây giờ an toàn hơn so với trước kia nhiều. Dương Phàm coi như may mắn, một hơi đã chìm xuống, dùng cả tay lẫn chân để lặn xuống. Không lâu sau cảm thấy một lực hấp dẫn rất lớn, giống như có dòng nước chảy. Dương Phàm đi tới gần, một sức hấp dẫn rất lớn làm hắn chút nữa không duy trì được. Dương Phàm vội vàng bơi lên trên. Tôi tìm được rồi, thiếu chút nữa bị hút vào. Thở phào một hơi, Dương Phàm há mồm hết. Khổng Thắng Đông người đầy mồ hôi lạnh đi xuống, lớn tiếng nói, các người mau xuống xác định một chút, kéo Phó Chủ tịch lên. Dương Phàm bất đắc dĩ bị người kéo lên bờ. Trong lúc lên bờ, chân không biết va vào cái gì mà đau nhói. Dương Phàm đang không để ý đến cái này, lên bờ cả người ướt sũng, một cơn gió lạnh thổi qua làm người hắn run lên. Vương Vĩ Tân vội vàng đưa một bình rượu tới. Phó Chủ tịch, làm một ngụm cho ấm. Cầm lấy chai rượu, Dương Phàm uống một ngụm lớn, cảm giác nóng bỏng chảy vào cổ họng. Lúc này mọi người đã tìm được lỗ thủng, vội vàng lấy bao cát ném xuống lấp. Dương Phàm hắt hơi một cái, Vương Vĩ Tân luống cuống đi tìm quần áo, đột nhiên có giọng một cô gái gọi, Dương Phàm. Dương Phàm quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt xinh đẹp đang cười với mình. Dương Phàm không khỏi cười khổ nói, sao em lại chạy đến đây? A, anh chảy máu. Cô gái vừa nói vừa lấy khăn tay ra, ngồi xuống. Dương Phàm cúi đầu nhìn xuống thấy vết thương trên đùi vẫn đang chảy máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, bàn tay nhỏ ấm áp anh đừng nhúc nhích. Trương Tư Tề nhẹ nhàng đánh vào tay Dương Phàm, đau lòng nói, cũng không biết quý trọng bản thân mình, nước ở đập em biết, lạnh lắm, vậy mà anh dám nhảy xuống. Dương Phàm cười cười, một chiếc ô không biết xuất hiện trên đầu từ lúc nào. Quay đầu lại thì thấy là một người thanh niên khuôn mặt chất phác, tươi cười. Dương Phàm giơ tay cầm lấy chiếc ô, ngồi xổm trên đất che cho Trương Tư Tề, chân đã được băng bó cẩn thận. Trương Tư Tề còn kết nơ con bướm xinh đẹp nữa chứ. Ngẩng đầu nhìn thấy Dương Phàm đang run run cười nhìn mình. Trương Tư Tề không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, sao anh không che cho mình? Lúc này Vương Vĩ Tân đã mang quần áo của Dương Phàm đến. Trương Tư Tề rất tự nhiên cầm lấy. Vương Vĩ Tân cầm lấy chiếc ô, Dương Phàm cười khổ một chút, cầm lấy chiếc khăn lông không biết ai đưa cho, lau qua rồi mới mặc quần áo. Lúc này Dương Phàm mới phát hiện, dân chúng xung quanh đang im lắng, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ kính nể. Trên vai những người này đang khiêng bao cát, đi qua chỗ hắn liền ngừng lại. Mọi người nhìn tôi làm gì? Mau đi hỗ trợ bịt lỗ hổng lại. Dương Phàm nói xong, mọi người nở nụ cười chân thành, trên đê lại trở nên bận rộn. Bịch, phía trước có người ngã xuống, làm cho người dân cười to. Dương Phàm nhìn qua, đúng là Khổng Thắng Đông. Khổng Thắng Đông trông như thư sinh, cả người toàn bùn đất. Tiếng cười của mọi người xung quanh cũng không làm hắn giận, mà chỉ vào mọi người hô, cười cái gì, mau làm việc cho tôi. Không thấy Phó Chủ tịch Dương liều cả tính mạng mới phát hiện được lỗ hổng sao? Đúng là đám người không biết tốt xấu. Lời này lại khiến mọi người cười lớn. Tay Khổng Thắng Đông chỉ vào một đại hán khoảng 30 tuổi, nói. Nhị quải tử kia, cậu cười gì? Con mẹ nó chứ, đê này mà hỏng, vợ xinh đẹp trẻ tuổi của cậu nhất định đi theo người khác, nhất định bị người khác ôm ngủ. Tôi xem cậu còn cười được không? Mọi người lại cười lớn, hình như tiếng cười làm bước chân mọi người nhẹ nhàng và nhanh hơn. Dương Phàm có cái nhìn mới về vị bí thư xã này. Chỉ nhìn từ bề ngoài, ai biết được hắn còn có thể nói chuyện vui đùa với quần chúng. Đang nhìn, Dương Phàm cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang nắm tay mình. Cúi đầu nhìn thì thấy Trương Tư Tề đang mỉm cười nhìn mình. Một giọt nước từ trên mái tóc chảy xuống mặt nàng, không được lau đi. Dương Phàm đưa tay ra lau cho nàng, lấy lại được nụ cười ngọt ngào của mỹ nữ. Lúc này Khổng Thắng Đông đi tới, phát hủy một chút ấm áp. Hắc hắc, Phó Chủ tịch, tôi thua anh thật. Khổng Thắng Đông giơ ngón cái lên, Dương Phàm lắc đầu. Cái này có gì chứ, hồi cấp 3 tôi còn bơi qua lại giữa dòng Trường Giang. Chậc chậc, khó trách. Vừa nói Khổng Thắng Đông cúi đầu đến gần, nhỏ giọng nói. Phó Chủ tịch Dương, chúng ta đến bên cạnh nói chuyện. Dương Phàm sửng sốt một chút, kéo Trương Tư Tề đi theo. Thấy xung quanh không có ai, Khổng Thắng Đông lúc này mới nhỏ giọng nói. Mực nước không ngừng tăng, mưa nếu vẫn cứ rơi, tình hình sẽ càng thêm nguy hiểm. Dương Phàm giật mình, vội vàng nhỏ giọng nói. Có ý kiến gì về con đập này không? Khổng Thắng Đông thở dài nói, gia cố là một biện pháp, nhưng mực nước sông không ngừng tăng lên, bọn họ sợ một khi lượng nước quá lớn, sẽ dẫn đến lũ quét. Dương Phàm là người ngoài ngành, lúc này chỉ có thể nói với Khổng Thắng Đông, ý của anh là, cố gắng giữ như hiện nay, tăng cường người giữ đê, không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không được mạo hiểm. Khổng Thắng Đông nói rất kiên quyết. Dương Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tôi biết rồi, anh lập tức báo cáo tình hình với Chủ tịch Hồng, yêu cầu viện trợ. Ngoài ra, trong xã cũng phải cố gắng tối đa, đảm bảo cho con đê an toàn. Vừa nói Dương Phàm cười cười, anh cứ làm theo ý của mình, không cần e ngại tôi, ở đây tôi là cấp dưới của anh. Khổng Thắng Đông mỉm cười nói, anh chỉ cần đứng im bất động trên đê, bà con thấy anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn, tác dụng còn lớn hơn cả tôi. Hơn nữa mọi người thấy bạn gái của anh cũng tới, trong lòng càng thêm yên tâm. Tốt lắm, tôi đi. Khổng Thắng Đông cười cười, cất bước đi về phía đám người. Dương Phàm đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới quay đầu lại cười cười, đưa tay bóp mũi Trương Tư Tề, em đến đây làm gì? Trương Tư Tề giơ tay lên, sau đó cầm lấy tay Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Báo cho em đi phỏng vấn một cuộc hội nghị, kết quả hai chuyện gia vừa nhắc đến Dư Lê Vĩ Huyền liền hung hăng nói một phen. Còn nói muốn tới Vĩ Huyền khảo sát một phen, em tò mò nghe ngóng thì được biết hai người này đến từ Bắc Kinh. Bởi vì lần trước có bài, nên em lấy cớ xin cơ quan cho đi cùng hai chuyên gia. Kết quả vừa đến huyện, nghe ngóng trong chính quyền, nói anh xuống xã. Em hỏi người thì được biết chiều anh xuống xã Liên Hoa. Kết quả vừa đến xã, vừa lúc nghe nói anh lên đê. Em chạy lên đê thì thấy anh nhảy vào trong nước. Vì thế em chen lấn đám người đi vào. Nhưng có người ngăn lại không cho qua. Nói nguy hiểm. Cô bé dịu dàng nói. Bàn tay ấm áp như truyền đến một làn hơi ấm. Truyền thẳng vào tim. Mưa phùn thi thoảng rơi lên mặt cô bé. Dương Phàm không khỏi đưa tay lên lau. Cô bé cười vui vẻ, Vương Vĩ Tân đáng chết lúc này lại lảo đảo chạy tới. Từ xa đã hô, Phó Chủ tịch Dương, Phó Chủ tịch, tình hình. Dương Phàm vừa nghe thấy, lập tức lớn tiếng nói. Có gì mà gấp, anh nói nhỏ chút. Từ một chi tiết này, Dương Phàm hiểu ngay năm đó vì sao Vương Vĩ Tân không tranh được với Khổng Thắng Đông. Anh mau rời đi, người ở con đập có nói. Dương Phàm xua tay cắt ngang lời hắn nói, đừng có nói loạn, lúc này tôi mà đi, quần chúng sẽ rất khẩn trương. Lòng người rối loạn thì sao? Vương Vĩ Tân bị nói làm mặt tối đen, đây coi như là vuốt mông ngực lại đánh vào chân. Dương Phàm trở nên hòa hoãn chút, nói, anh Vương, anh lập tức đi gọi các lãnh đạo liên quan, mở một cuộc họp đột xuất. Vương Vĩ Tân nhìn Dương Phàm, lại nhìn Trương Tư Tề đang cười cười đứng bên hắn, không khỏi cắn răng, dậm chân quay đầu rời đi. Không lâu sau, Khổng Thắng Đông và Vương Vĩ Tân, 7-8 cán bộ xã đi tới. Mọi người ngồi thành một vòng tròn trên mặt đất. Dương Phàm cười cười nói, tình hình khẩn cấp, tôi không nói nhiều. Bây giờ tiến hành phân công một chút. Tôi là người ngoài ngành, tổng chỉ huy chống lũ do đồng chí Khổng Thắng Đông đảm nhiệm. Tôi đảm nhiệm chức phó tổng chỉ huy, phụ trách chân chạy và bưng trà rót nước. Mọi người cùng cười một tiếng, nhưng rất nhanh lấy lại nghiêm túc. Nhân lực vật lực từ huyện rất nhanh sẽ đến. Tôi đề nghị đồng chí Vương Vĩ Tân bây giờ lập tức về xã, phụ trách công tác điều phối nhân lực vật lực, tìm một đồng chí quen thuộc tình hình cùng giúp. Được rồi, tôi đã nói xong. Phía dưới mời tổng chỉ huy Khổng Thắng Đông nói. Dương Phàm vừa nói liền vỗ tay. Mọi người vỗ tay theo. Khổng Thắng Đông nghiêm mặt, nhỏ giọng nói, chức tổng chỉ huy tốt nhất do phó chủ tịch đảm nhiệm, tôi thích hợp nhất là chức phó. Cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm tôi, tôi không nói nhiều, tất cả mọi người dựa theo sắp xếp, lập tức đi làm. Cuộc họp chưa đầy 5 phút đã kết thúc, mọi người rời đi. Khổng Thắng Đông lưu lại nhìn Dương Phàm nói, phó chủ tịch Dương, anh. Dương Phàm xua tay chặn lại, anh đừng nói, mau đi làm việc. Khổng Thắng Đông mặt mày nhăn nhó quay đầu bước đi. Dương Phàm nhìn quần chúng đang không ngừng vận chuyển bao cát chạy lên chạy xuống đê, quay đầu lại cười cười với Trương Tư Tề, anh đi làm việc, em đứng ở đây xem nhé. Trương Tư Tề lắc đầu, giơ bút lên, lấy ca mơ giơ, cười cười không nói. Dương Phàm đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của cô bé, đi nào, cẩn thận chút. Đê cao mấy chục mét, quần chúng vận chuyển dụng cụ lên khá khó khăn. Dương Phàm cười cười với Trương Tư Tề, đi theo dòng người xuống dưới, đi đến đống vật tư, nâng một cành cây lớn, đi theo dòng người lên trên. Mưa vẫn vô tình rơi, cả buổi chiều xuất hiện 2 lỗ hổng nữa, may là phát hiện kịp thời nên bịt lại được. Trời dần dần tối, Dương Phàm cũng không biết mình lên xuống bao nhiêu lần, tóm lại mấy lần ngã xuống, luôn có một đôi cánh tay to khỏe kéo mình dậy. Cùng với khuôn mặt chất phác, lúc trẻ thường hay tập luyện, bây giờ coi như đã đến lúc phát huy, khiến cho thể lực Dương Phàm vẫn còn đủ để duy trì. Lại bê một bì cỏ lên trên, chỉ thấy Khổng Thắng Đông đang vội vàng hỏi mọi người xung quanh, phó chủ tịch Dương đâu, có thấy đâu không? Dương Phàm mệt nhọc ưỡn ưỡn lưng, lớn tiếng gọi Khổng Thắng Đông, bí thư Khổng, tôi ở đây. Khổng Thắng Đông chạy vội tới, cười nói, tin tức tốt. Vừa nhận được tin tức, mưa sắp ngừng rơi. Dương Phàm nghe xong đặt mông ngồi xuống đất, sờ sờ vào túi thì thuốc lá đã ướt hết. Khổng Thắng Đông cười cười ngồi xuống cạnh Dương Phàm. Dương Phàm cười khổ nói, có thuốc lá không? Xin lỗi, tôi không hút thuốc. Dương Phàm có chút tiếc nuối. Lúc này có một bàn tay nhỏ bé trắng nón đưa một bao trung hoa tới. Hút đi, em lấy từ chỗ anh trai. Không tiện mang cả tút, đành phải vứt từng bao vào túi sách. Trương Tư Tề cười đắc ý. Dương Phàm cầm lấy nhìn một chút, quần cô bé toàn là bùn đất. Châm một điếu, hút sâu một hơi, Khổng Thắng Đông ở bên cười nói, tối hôm nay là quan trọng nhất, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, sáng mai là nước có thể rút đi không ít. Dương Phàm lặng lẽ nhìn Khổng Thắng Đông một cái. Bí thư đảng ủy xã trông rất thư sinh này. Sau buổi chiều hôm nay, Dương Phàm có một cái nhìn hoàn toàn mới. Vỗ vỗ vai Khổng Thắng Đông, Dương Phàm nhỏ giọng nói, trên ủy ban sắp có cuộc điều chỉnh lớn, mau làm xong các việc ở xã, thường xuyên lên huyện. Khổng Thắng Đông ngẩn ra, có chút kích động gật đầu. Tôi đã hiểu, hôm nay xem ra không đi quan sát được rồi. Phó chủ tịch tốt nhất là về huyện đi ạ. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù vẫn âm u, nhưng mưa đã nhỏ đi nhiều, sắp tạnh. Dương Phàm thở dài một hơi, thầm nghĩ đã không cần dẫn đầu nhảy xuống lấp lỗ hổng. Về đến ủy ban xã, bên trong đang rất náo nhiệt. Dương Phàm vừa mới tiến vào, có một bà chị bê một chén canh nóng bỏng nói, cậu bé, uống một chén cho ấm. Cầm chén canh, kéo Trương Tư Tề tìm một góc ngồi xuống, cả hai người dính hết bùn đất trên quần áo nhưng cười rất vui vẻ, ngồi xổm xuống giống đôi vợ chồng nông dân đi làm đồng về. Uống hết bát canh, gọi điện báo cáo tình hình cho Hồng Thành Cương, Dương Phàm mới cảm thấy cả người mềm nhũn, cất máy đi, mới đi được hai bước, cả người đã lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn vội vàng đưa tay ra chống vào tường, đau đầu hoa mắt, ngực khó thở. Bại Hoại, anh không sao chứ? Trương Tư Tề thét lên kinh hắn hãi. Tiểu Vương ở cách đó không xa quay đầu lại nhìn, thấy tình huống không ổn liền kịp thời chạy đến đỡ Dương Phàm. Dương Phàm cố gắng xua tay, nói, đừng gấp, lặng lẽ trở về. Trong bóng đêm, xe đi trên con đường núi, Dương Phàm ngồi phía sau xe mặt càng lúc càng nóng, đỏ. Vương Vĩ Tân ngồi ghế trên gấp đến độ không ngừng gọi điện cho bệnh viện huyện. Dương Phàm đầu óc mơ mơ màng màng, nhớ bàn tay nhỏ bé của Trương Tư Tề cầm tay mình, phía trước tối đen, chỉ có ánh đèn xe ô tô là sáng. Dương Phàm tỉnh lại, mệt mỏi mở mắt ra, trong phòng đầy mùi khử trùng, đưa mắt nhìn xung quanh, tường trắng, trần nhà trắng, trên giường đặt một bó hoa màu vàng, không biết tên loài hoa này. Sau khi lấy lại ý thức, một cảm giác đau đớn lan khắp người, Dương Phàm không khỏi rên lên, phía sau rèm xuất hiện một cô y tá trẻ tuổi. Phó Chủ tịch Dương đã tỉnh rồi, muốn uống nước không? Dương Phàm gật đầu, y tá bưng một cốc nước ấm đến, hắn uống vào, lúc này mới cảm thấy mình muốn đi đái. Y tá hình như biết tâm tư của Dương Phàm, cười cười, anh muốn đi toilet hả, em giúp anh. Dương Phàm đi tới cửa toilet, y tá còn cười hỏi, muốn em giúp anh không? Dương Phàm cười khổ trong lòng, cô bé y tá này to gan thật, chẳng qua cũng không kỳ quái, người ta thấy nhiều mà, có gì mà chưa thấy đâu chứ. Vội vàng lắc đầu đóng cửa lại, nghĩ đến có một cô bé đứng ngoài cửa, Dương Phàm một lúc sau mới phóng ra được, cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng kéo về, nhưng sau đó lại là cơn đau nhức cả người. Từ toilet đi ra, y tá chờ ở cửa dìu Dương Phàm về giường nằm, sau đó cười nói, anh đúng là to gan, một chút kiến thức về y học cũng không có, tìm lỗ hổng trong nước, lại bị thương ở chân, đã thế anh còn chạy lên chạy xuống. Y tá yêu kiều cười nói, Dương Phàm chỉ có thể cười khổ chịu đựng. Có lẽ thấy Dương Phàm không có ý muốn nói chuyện tiếp, y tá kịp thời dừng lời, cười nói, Phó Chủ tịch Dương, bạn gái anh đẹp thật, còn đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh, hơn nữa còn dịu dàng, hiền hậu, nói là đi nấu canh cho anh. Dương Phàm rất muốn nói với cô y tá, em à đừng nói nhiều, anh đau đầu, nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng cười nói, anh muốn ngủ một lát nữa. Vừa nhắm mắt lại, cơn mệt mỏi lại bao lấy hắn, Dương Phàm rất nhanh đã ngủ, lần nữa tỉnh lại là do hắn buồn đi tiểu, đó là kết quả do uống nhiều nước. Dương Phàm mở mắt ra nhìn, thấy rèm phía đối diện mình đã được kéo lên, Trương Tư Tề đang ngồi trên bàn đọc một quyển tiểu thuyết. Dương Phàm ho khan một tiếng, Trương Tư Tề lập tức quay đầu lại, trên mặt cười rất vui mừng. Anh tỉnh rồi, Bại Hoại. Dương Phàm cười khổ nói, anh xấu lắm sao? Trương Tư Tề nhìn xung quanh, đến gần, nhỏ giọng nói, anh không xấu, mà là lưu manh. Lúc bị sốt, tay vẫn không ngoan ngoãn, còn sờ ngực người ta. Mặt Dương Phàm dày đến mấy, lúc này cũng có chút xấu hổ, rãy rủa xuống giường. Lúc này cơ thể đã tốt hơn chứ? Mặc dù vẫn còn hơi đau, nhưng không nghiêm trọng. Được rồi, anh là lưu manh. Lưu manh muốn đi toilet, em có phải nên tránh đi không? Trương Tư Tề đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Hiếm lắm đấy, hôm qua lúc giúp anh thay quần áo, hừ hừ, đều tiện nghi cô bé y tá kia. Vừa nói Trương Tư Tề hất cằm, về bàn, cúi đầu cười. Dương Phàm vào toilet giải quyết vấn đề, ra mới phát hiện Trương Tư Tề đang đứng ở cửa, tay cầm bàn chải, khăn mặt. Dương Phàm không khỏi cười cười xấu xa. Sao? Nhìn trộm anh à? Mặt Trương Tư Tề càng đỏ hơn, nhét các thứ vào tay hắn. Rửa mặt đi, sau đó ra ngoài uống canh gà. Sau một phen lăn lộn, Dương Phàm một lần nữa lên giường nằm. Trương Tư Tề bưng một bát canh tới, mặt có chút quái dị, anh tự uống, hay là em? Dương Phàm mặt dày cười cười, há miệng. Trương Tư Tề càng thêm xấu hổ, trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái, đút từng thìa cho hắn. Đút một lát, Trương Tư Tề cố tình làm chuyện xấu, thìa hơi lệch ra, một ít canh rơi lên áo Dương Phàm. Lúc Dương Phàm vội vàng lau đi, Trương Tư Tề đắc ý há miệng cười, sau đó cầm khăn mặt, đè tay Dương Phàm lại, không được nhúc nhích. Tay Dương Phàm không thể động, nhưng mắt vẫn có thể động, đầu vẫn có thể động. Thời tiết hơi nóng, cô bé mặc khá mỏng, vừa khom lưng đã có một nửa vòng tròn trắng nõn lộ ra trước mặt Dương Phàm. Cái này chưa tính, cổ cô bé thon dài trắng nõn làm người ta động tâm. Dương Phàm không tự chủ có phản ứng, không nhịn được há miệng hôn nhẹ lên cổ cô bé. Trương Tư Tề xấu hổ quay đầu lại, trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, đã bị bệnh còn không thành thật. Đây không phải là đang tức giận. Dương Phàm nhấc tay lên, ôm lấy cô bé, đè xuống, quyết đoán đoạt lấy miệng nàng, đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng nàng ra. Cả người Trương Tư Tề mềm nhũn, để mặc cho Dương Phàm khinh bạc. Tay cô bé không biết để làm gì, tìm không được chỗ để, lại không muốn đầu hàng quá nhanh là ôm Dương Phàm, sờ sờ xung quanh, cầm được cây gậy cứng rắn, cầm lấy. Dương Phàm không khỏi rên lên một tiếng, buông cô bé ra, nhỏ giọng nói. Em cầm đứt, sau này thành quả phụ đó. Cô bé xấu hổ muốn buông tay ra, nhưng lại bị Dương Phàm chặn lại, không thể động. Miệng dán sát vào tai cô bé, nói, đừng, thoải mái, nói thật đi, lúc thay quần áo, có phải em nhìn trộm, cái gì mà tiện nghi cô bé y tá, anh thấy là em làm đó. Trương Tư Tề kêu khẽ một tiếng, đưa tay trái lên vén vuốt ve của Dương Phàm, vội vàng đứng lên, nhìn thấy không có ai, nàng mới nhỏ giọng nói, báo lắm đó, khó coi chết đi được. Dương Phàm càng nhìn càng thấy cô bé thật đáng yêu, càng thấy cô bé đáng yêu, phía dưới càng không thể mềm xuống được. Dương Phàm thở dài một tiếng, đáng chết, em chẳng lẽ chỉ đề phòng lửa mà không cứu lửa sao? Trương Tư Tề ngẩn ra một chút liền có phản ứng, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ai làm tự chịu, em mặc kệ, ai? Dương Phàm bất đắc dĩ ra vẻ thở dài đau đớn. Trương Tư Tề không nhịn được quay đầu lại, nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói, khó chịu lắm sao? Dương Phàm gật đầu, nhìn nàng với ánh mắt mong chờ. Cô bé ươn éo người một chút, nhỏ giọng nói, muốn giết chết anh, bây giờ mà đầu óc còn có tư tưởng xấu xa. Nói thì nói như vậy, nhưng Trương Tư Tề vẫn vội vàng ra đóng cửa, quay lại giường, cầm ghế ra ngồi xuống, nhỏ giọng nói, cho anh nghẹn chết. Vừa nói cô bé khẽ cắn môi, vén chăn lên, đưa tay móc vật sống trong quần ra. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt lên vuốt xuống. Trương Tư Tề xấu hổ không dám nhìn, không thể làm gì khác hơn là xoay mặt đi. Bàn tay nhỏ bé thật ấm áp, làm Dương Phàm thoải mái rên lên, không nhịn được đưa tay vào trong cổ áo cô bé, nắm lấy một bên vú thật co giãn, mềm mại. Một tay đè đầu cô bé xuống, nhỏ giọng nói, sao em biết cái này? Trương Tư Tề nhắm mắt lại, thở hổn hển, lý nhí nói, tối qua, cô y tá kia nói với em, đàn ông lúc nào cũng muốn, bảo em đừng có mà thật với anh. Em hỏi cô ấy nên làm như thế nào, cô ấy nói cho em biết. Dương Phàm không khỏi thầm mắng, con bé y tá đáng chết. Trương Tư Tề cấu mạnh một cái, Dương Phàm khẽ kêu lên, nàng phì cười, cho anh làm chuyện xấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, địa vị mới. Không khí trong phòng bệnh dần thay đổi, ngôn ngữ đã hoàn toàn biến mất, biến thành cục diện đôi nam nữ đang tranh đấu. Hiển nhiên Trương Tư Tề không phải đối thủ. Hai ngón tay sờ sờ, cả người Trương Tư Tề vô lực, bàn tay bên dưới không ngừng lên xuống, mắt nhìn Dương Phàm với vẻ cầu khẩn, mắt sắp chảy nước đến nơi. Dương Phàm lúc này mới hậm hực rút tay khỏi hai vú nàng về, nhắm mắt dựa vào thành giường, lặng lẽ hưởng thụ. Trước khi phụt ra, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, mặt Trương Tư Tề đỏ hồng sắp chảy nước. Hắn định thu tay về thì nghe thấy tiếng thở hổn hển của Dương Phàm, cắn răng tăng nhanh tốc độ,